mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 818 bị nguyện vọng chi phối thế giới. Tư Thẩm khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, cùng Mạc Danh bi ai. Còn không phải sao, hai người trò chuyện, bất giác chung đã giờ mùi. Tư Thẩm nhìn trên đường dần dần thưa thớt người đi đường. Còn có hy vọng không đến đỉnh đường núi. Thở dài, nói, thôi, hắn nếu quyết tâm muốn hiu ta vậy hòa ly đi. Tuy rằng thanh danh không phải thực hảo, nhưng là chính mình một người cũng không phải quá không đi xuống. Vừa lúc cha mẹ bọn họ hiện tại tuổi lớn, tàu tử vì sinh hạ hài tử rơi xuống bệnh căn. Ca ca một người mang theo nhi tử cùng chiếu cố như vậy đại gia tử người cũng thực khó khăn. Ta trở về cũng có thể giúp đỡ chiếu cố một chút bọn họ. Tố Tân trong lòng vừa động, vội vàng truy vấn, Tư Thẩm, vừa rồi ngươi nói hắn là theo như ngươi nói muốn hòa ly. Nàng rốt cuộc biết chính mình ngay từ đầu trong lòng hoài nghi chính là cái gì? Đó chính là người khác dựa vào cái gì là có thể đem chính mình làm như lợi thế mượn nợ đi ra ngoài. Tư Thẩm cười khổ thở dài khẩu khí. Hắn tưởng đảo Mỹ, muốn cho ta chết, xong hết mọi chuyện, hắn mới hảo đi nhặt một cái đầu chó kim, cưới một cái Mỹ kiều nương. Ta liền càng không đồng ý, càng không như hắn nguyện, ngươi là nói hắn chính miệng hỏi ngươi có đồng ý hay không? Cũng không phải là, hắn còn nói muốn phu vi thê cương, lý nên tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, hy sinh chính mình đi thành toàn hắn. Nếu không liền không phải một cái hiền lương thê tử, a, hiền không hiền lương lại như thế nào? Không cần thanh danh này liền thôi, Tố Tân nhìn Tư Thẩm đứng dậy. Chuẩn bị xuống núi đi, nhịn không được hỏi, nếu ngươi lúc trước liền lên núi nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Tư Thẩm sửng sốt một chút, nói, cũng không biết, lúc ấy cũng chỉ có một ý niệm, cảm thấy bị hưu thực mất mặt, hơn nữa. Cũng thực không cam lòng, liền tính là đồng quy vu tận cũng không thể làm hắn một người tiêu sái hảo quá. Bất quá hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, vẫn là vì chính mình sống một lần đi. Tố Tân nhìn trên đường núi mọi người. Mạc Danh cảm giác được một cổ áp lực từ khí, nàng hiện tại rốt cuộc biết rõ ràng, đó chính là cần thiết chính mình chính miệng đáp ứng, giống như là đối phương hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không vì ta đi tìm chết? Nếu ngươi đáp ứng, nguyện ý, vậy thật sự sẽ chết. Tiểu Thao ra vẻ lão thành thanh âm truyền đến. Ở cái này thời không sở thờ phụng đạo đức luân thường là tam cương ngũ thường. Quân thần, phụ tử, phu thê, quân muốn thần chết, thần bất tử là vì bất trung. Phụ kêu tử vong, tử không vong tắc vì bất hiếu. Nữ tử tam tòng, tử phụ, tử phu, tử tử. Cho nên, ở một mức độ nào đó, tử cùng phụ, thần cùng quân, thê cùng phu, là phụ thuộc quan hệ. Cho nên, Tố Tân, cho nên bọn họ liền có đối người khác quyền sanh sát trong tay quyền lực. Nàng mới vừa nói xong, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Tiểu Thao không có nói nữa. Tố Tân hỏi, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nguyên bản tới con tưởng rằng nhiệm vụ này chỉ có 5 giờ thù lao. Lại không nghĩ rằng là một cái chạm đến toàn bộ thế giới cương thường nhiệm vụ. Muốn cho nàng ở trong thời gian ngắn từ căn bản thượng thay đổi mọi người tư tưởng. Là căn bản không có khả năng sự tình, tựa như chính mình nơi thế giới. Không phải cũng là trải qua mấy ngàn năm mới chậm rãi tiến hóa đến như vậy văn minh trình độ sao? Tiểu Thao. Ngươi trong lòng không phải đã có quyết định sao? Buông tay đi làm đi. Ta duy trì ngươi. Nó đã cảm ứng được gia hỏa này thức hải trung kích động sát ý. Muốn làm liền làm đi. Dù sao hiện tại cũng không có khả năng đi lần lượt từng cái mà khuyên này đó người thường. Làm cho bọn họ từ bỏ, hứa nguyện. Kỳ thật cẩn thận nghĩ đến. Liền tính là dừng ở lại văn minh thế giới. Nếu nói cho bọn họ. Người ưng thuận một cái nguyện vọng là có thể thực hiện. Chỉ cần hy sinh người khác sinh mệnh, chỉ sợ rất nhiều người cũng rất khó ngăn cản cái này dụ hoặc đi. Lại tỉ như những cái đó bị không công bằng đãi ngộ. những cái đó đã chịu khi dễ, những cái đó đang ở phẫn nộ là lúc, chỉ sợ cũng xem như vứt bỏ chính mình tánh mạng đi hứa nguyện. Cũng muốn làm đối phương được đến báo ứng, này đó, từ nào đó trình độ thượng xem, đích xác sẽ làm người cảm thấy vô cùng vui sướng, nhưng chỉ cần tế cứu lên, liền sẽ cảm thấy sờn tóc gáy. Đương ngươi hứa nguyện là có thể trả thù người khác thời điểm. Người khác, hoặc là ở nào đó ngươi nhìn không thấy góc, ngồi xổm chân tường vẽ xoắn ốc, hoặc là ở trên đường không cẩn thận đụng phải người khác. Cũng hoặc là không cẩn thận lộ ra một cái người khác cho rằng thực bất hiếu thiện biểu tình. Sau đó bị nội tâm tiểu nhân người ghi hận thượng, sau đó tùy tiện liền đi ưng thuận một cái nguyện vọng. Làm ngươi thống khổ cả đời thậm chí là tử vong, giống như là những cái đó quỷ hồn giống nhau, không có thân thể cùng sinh mệnh từ trường ước thúc, dục vọng liền sẽ vô hạn mà bành trướng, hoàn toàn tùy ý ý niệm chi phối, toàn bộ thế giới đều sẽ lộn xộn, nếu không gì nhưng nói. Vậy làm đi, Tố Tân quải nhập trong rừng, hướng trên người chụp ẩn thân phù, khinh thân phù cùng phòng ngự phù, sau đó thân hình vừa động, như một con nhanh nhẹn săn chuẩn, từ trong rừng xuyên qua, nhắm thẳng đỉnh núi bay vút mà đi. Không đến 10 phút, nàng liền đứng ở đỉnh núi, một cái tương đương với bãi bóng lớn nhỏ bá tử, trung ương dùng cục đá tu sửa một tòa kiều giác miếu đường. Mặt sau còn đôi rất nhiều vật liệu đá đầu gỗ, nhìn dáng vẻ còn không có hoàn toàn tu sửa hoàn công. Mọi người chỉnh tề mà ở phía trước đất trống tượng bài. Chỉnh chỉnh tề tề, thế nhưng thập phần quy củ, không ai la hét ầm ĩ cùng đoạt vị trí, bởi vì nơi này là thần, địa bàn, vạn nhất bọn họ lúc này cãi cọ ầm ĩ đối thần vô lễ kính. Đợi lát nữa hàng phạt xuống dưới làm sao bây giờ? Rốt cuộc đây chính là chân chính có thần lực, sẽ báo ứng đến bọn họ trên đầu thần, mà không phải dĩ vãng những cái đó chỉ là một cái tượng đắp mà thôi. Mặt ngoài thành kính, trên thực tế cũng không có nhiều ít kính sợ ở bên trong. Tố Tân ẩn thân tiến vào đến trong đại điện mặt, trung ương là một tòa 6-7 mễ cao thần tượng không phải bình thường tượng đất, mà là cục đá điêu khắc mà thành, dáng ngồi, tay trái bình phóng trước ngực, giơ một cái kim bát, tay phải là cầm một mặt cờ kỳ, phía dưới là đại khái 1 mét rất cao thạch đài. Bên cạnh là hoa sen cánh tạo hình, thần tượng toàn thân phác hơi mỏng kim phấn, khoác từng điều màu đỏ mảnh vải, đầu đội kim quan, mặt mang từ bi, rũ mi rũ mục, nhìn phía dưới đối hắn thành kính quỳ lạy tín đồ, đứng ở bên cạnh, mơ hồ nghe được quỳ gối thần tượng trước mặt nam nhân đáng khinh mà cầu nguyện. Ngoặc kép, chân ngôn đại đế a, cầu ngươi ban thưởng ta một cái ôn nhu xinh đẹp hiền huệ quản gia. Có thể làm việc lại có thể sinh nhi tử nữ nhân đi. Đem cái này bà thím già thu đi thôi. Người nọ hứa nguyện, đứng lên, Tố Tân nhìn đến từ thần tượng trung bay ra một cái bóng đen. Hoàn toàn đi vào đến nam nhân trong thân thể, nàng bỗng dưng cảnh giác lên. Này hay là chính là cái gọi là thần lực. Vừa rồi nếu không phải nàng mắt trái tận mắt nhìn thấy, cũng không biết còn có ngoạn ý nhi này. Tố Tân hoàn toàn cảm ứng không đến hắc ảnh trung âm tà sát khí. Thậm chí còn có một cổ mang theo thiên đạo lực lượng hơi thở. Trách không được này, thần, không những không có người tới tìm cha. Thậm chí liền triều đình thống trị giả đều sai khiến nó vì chính giáo. Nguyên lai là có thiên đạo lực lượng a, bất quá thiên đạo thế nhưng sẽ bằng vào một người hứa nguyện liền tùy tiện tả hữu người khác sinh. Mệnh. Xem ra cũng không phải gì chính đạo, người nọ đi rồi, lại tới nữa một cái ăn mặc áo dài thư sinh bộ dáng thanh niên. Hắn chiều tả hữu nhìn xem, có vẻ có chút co rúm câu nề, quỳ xuống sau liền nằm ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, môi mấp máy, thanh âm thấp không thể nghe thấy, sợ người khác nghe được giống nhau. Hết chương.